Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1721, đi. Không vội, 29 càng, liền như thế khác, nàng nhất định cần phải cứu Dịch Tử Ngu, vô luận nàng có bao nhiêu hận Dịch Tử Ngu, dù sao, Dịch Tử Ngu không thể chết tại Tổ Long Đảo. Đại cục, Đế Khung cười khổ. Mặt đầy nước mắt, giờ khắc này, nàng thật là triệt để thất vọng rồi. Sư đồ tình nghĩa, cũng liền dừng ở đây đi. Nếu như là chủ nhân, lại bởi vì đại cục, mà để cho mình ủy khuất. Ủy khuất, ủy khuất sao? Sẽ không, chủ nhân cho tới bây giờ cũng không biết. Cho nên, chủ nhân nhìn như một đường nguy hiểm, một đường điên cuồng, một đường kinh lịch sinh sinh tử tử. Nhiều gặp trắc trở, có thể chủ nhân thực lực cũng đang điên cuồng quật khởi quật khởi quật khởi. Cái này cùng chủ nhân tính cách có chút ít quan hệ. Còn có, chính là bởi vì chủ nhân loại tính cách này. Cho nên, tại chính mình đáy lòng, chủ nhân so với mình quan trọng hơn. Mà chủ nhân còn có cái khác rất nhiều nữ nhân. Tại bọn hắn đáy lòng. Cũng đều là chủ nhân so với các nàng chính mình còn trọng yếu hơn a. Các nàng đều thích chủ nhân yêu đến rồi trong xương tủy a. Đây chính là chủ nhân cùng như là Long Sơn loại này người khác nhau. Người trẻ tuổi, người rất yêu nghiệt, là lão phu thấy qua yêu nghiệt nhất. Nhưng nơi này là Tổ Long Đảo. Người mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn ba người chúng ta lão gia hỏa liên thủ. Đúng lúc này, Long Khắc lại mở miệng, Đế Khung huyết mạch phế đi, chúng ta cũng rất đau lòng, có thể sự thật chính là sự thật, là không thể đảo ngược, ngươi mang theo Đế Khung đi a, ngươi là Khung Nhi sư tôn. Tô Trần bỏ qua Long Khắc, ánh mắt đặt ở Long Sân trên thân. Đúng, Long Sân gật đầu, ha ha, da mặt thật đúng là đủ dày thật, thực có can đảm thừa nhận a. Tô Trần cười, khinh thường tới cực điểm, chỉ ngươi cũng xứng Khung Nhi gọi ngươi một tiếng sư tôn. Tô Trần lời này vừa nói ra, chớp mắt, Long Sân khí tức trên thân, rõ ràng có một cái chấn động kịch liệt, sắc mặt càng là đại biến. Tô Trần chọt chúng nàng đau nhức điểm, ngươi, Long Sân nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Làm sao, nói lời nói thật, liền thẹn quá thành giận. Ngươi nếu như không cầm Khung Nhi làm đồ đệ, năm đó, cũng đừng mẹ hắn liếm láp bức mặt thu Khung Nhi làm đồ đệ. Năm đó là vừa ý Khung Nhi 50% hỗn độn Tổ Long huyết mạch. Cảm thấy có thể có lợi. Hiện tại hỗn độn Tổ Long huyết mạch không có, liền hối hận rồi, thật đúng là kẻ nịnh hót tới cực điểm. Tô Trần nhíu mày, tiếu dung càng phát nồng đậm, nhưng ai lại biết rõ giờ phút này đáy lòng của hắn lửa giận. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi biết 50% hỗn độn Tổ Long huyết mạch đại biểu cho cái gì sao? A, ngươi biết không? Nếu như Đế Khung còn có được kia 50% hỗn độn Tổ Long huyết mạch, bà lão ta chính là liều chết, chính là không muốn cái mạng này. Đều biết cầm nàng làm thân cận nhất đồ đệ. Nhưng bây giờ, nàng là phế nhân a. Nàng không có kia 50% hỗn độn Tổ Long huyết mạch. Chẳng phải là cái gì rồi. Ngươi để bà lão làm sao bây giờ? Cũng bởi vì một sư đồ tên tuổi. Mặc kệ Tổ Long đảo vận mệnh cùng tương lai. Vì một tên phế nhân. Cùng Long Cù liều chết. Cùng Dịch Tử Ngu liều chết. Bà lão ta là Tổ Long Đảo lão tổ tông. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Long Sân quát, giận dữ hét, mấy ngày nay nhẫn nhịn một bụng lửa giận, không có chỗ phát tiết. Tô Trần kia trần trụi trào phúng, đơn giản làm cho nàng nổ. Phế nhân, Long Sân vậy mà chính miệng nói ra phế nhân hai chữ. Trong mật thất, Đế Khung sắc mặt lại là trắng bạch ba phần. Nhịn không được siết chặt nắm đấm, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình, không gì bằng bị tự nhận là cùng mình người thân cận cắm đao. Diễu cợt, Từ khi phụ hoàng sau khi chết, đế khung là lấy Tô Trần xem như nhất thân cận. Về sau, bị Long Sân mang về Tổ Long Đảo, nàng cũng là cầm Long Sân xem như ngoại trừ Tô Trần bên ngoài người thân cận nhất. Phàm là Long Sân bố trí cho nàng tu luyện nhiệm vụ, nàng mỗi một dạng đều phải cẩn thận hoàn thành. Nàng hy vọng nhìn thấy Long Sân vui sướng cùng kiêu ngạo. Nàng mặc dù băng lãnh, nhưng trong lòng bên trong cũng là có sướng vui giận buồn. Thật sự là buồn cười. Đế khung lắc đầu, có chút tự giễu, tiếp theo, nhưng lại cười, khóc bên trong mang theo cười. Ta có chủ nhân, như vậy đủ rồi, ngươi thật đáng buồn. Tô Trần nhìn chằm chằm Long Sân, thương hại cực kỳ, im miệng. Long Sân tức hổn hển, cơ hồ tại động thủ biên giới, nhưng bị Long Khắc chặn. Long Sân sư muội, người lãnh tĩnh một chút, tiểu tử này thực lực rất mạnh, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, liền xem như Dịch Tử Ngu đều không phải là đối thủ của hắn. Ba người chúng ta liên hợp, coi như có thể đánh bại hắn, đoán chừng cũng phải trả giá rất lớn. Nhịn một chút đi, Long Khắc cho Long Sân truyền âm. Đây chính là phân tích được mất, mà không cân nhắc tình cảm. Giờ phút này, Long Sân đều phẫn nộ tới cực điểm. Bình thường tới nói, hẳn là động thủ, liều lĩnh động thủ, trước cảm xúc phát tiết lại nói. Đây là xúc động, nhưng có thời điểm, không xúc động vẫn là người tu võ sao? Long Khắc cũng tốt, Long Sân cũng được. Nhưng là càng lý trí, loại này phương thức tư duy, có thể là bởi vì sống quá lâu, trọn vẹn hàng ngàn vạn năm, lâu dài khốn trên Tổ Long Đảo, tư duy hóa rồi. Hô, Long Sân hít sâu một hơi, nghe được Long Khắc truyền âm, ngược lại là tĩnh táo một chút. Đúng a, không đáng liều mạng, Tổ Long Đảo chịu không được loại kia thương cân động cốt tai nạn. Cưỡng ép ngăn chặn lửa giận về sau, Long Sân nhìn chằm chằm Tô Trần, mở miệng nói, ngươi đi đi, mang theo đế khung đi a. Chính như lời ngươi nói, bà lão không xứng làm nàng sư tôn. Từ hôm nay trở đi, nàng liền không phải bà lão đồ đệ, đoạn tuyệt quan hệ, ân, cũng không nữa là Tổ Long Đảo người. Long Sân tiếp tục nói, ha ha. Tô Trần thì làm ngoạn vị cười. Ngươi xác định? Xác định. Long Sân gật đầu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tô Trần đã hỏi như vậy rồi, hẳn là nghĩ muốn đồng ý. Chỉ cần Tô Trần mang theo đế khung đi rồi, Dịch Tử Ngu không có chết, Long Hy vẫn là còn sống. Về sau Tổ Long Đảo vẫn là Tổ Long Đảo, cũng rất tốt. Nàng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần quay đầu, hướng phía trong mật thất đế khung đi đến. Tựa hồ, thật sự là muốn từ bỏ đánh giết Dịch Tử Ngu rồi. Long Hy cùng Dịch Tử Ngu cuối cùng là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, chúng ta đi, đế khung cũng rất kích động. Đây là tốt nhất, kết quả tốt nhất rồi. Tô Trần đi lên trước, bắt được đế khung cổ tay. Đi, không vội. A, đế khung không hiểu, mà Long Sân, Long Khắc, Long Cù, Dịch Tử Ngu, Long Hy đám người cũng là biến sắc. Tiểu tử này có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, thật sự là muôn người chú ý. Tổ Long Đảo bên trên, tất cả mọi người thì tốt kỳ, kính sợ, nghi hoặc cực kỳ, mà Tô Trần thì là nắm lấy đế khung thủ. Ôn nhu mà cưng chiều cười nói, buông lỏng, hắn muốn hiện tại liền cho đế khung lại kích phát trở thành hỗn độn Tổ Long huyết mạch. Năm đó, kích phát đế khung trở thành hỗn độn Tổ Long huyết mạch thời điểm, còn cần phản tổ đan, nhưng bây giờ, không cần, không bởi vì cái khác, chỉ vì Tô Trần hỗn độn khí lưu, hiện tại càng thêm nồng đậm, tinh thuần, nặng nề rồi. Dù sao, hỗn độn thần phủ đã là tứ chuyển a, cùng năm đó, không thể so sánh nổi. Sau một khắc,